Chương 3. Những người dân vô định cư trên một cánh đồng hoang vu. Hôm đó chúng tôi không lên tới Mộc Hóa mà ngừng ở Vàm Kinh Lạc Răng. Người miền đó kêu là Kinh Lạc Văn. Tôi lên bờ xét công việc coi nước. Trên các kinh rạch Đồng Tháp, sở thủy lợi cho cắm hơn 20 cây đo nước. Mỗi cây giao cho một người giữ. Bổn phận của họ là cứ 15-20 phút hoặc nửa giờ hoặc một giờ một lần đọc mực nước trong kinh rạch ở trên thước rồi ghi vào một tờ giấy. Công việc ấy rất cần cho sự đào kinh. Chẳng hạn muốn đào một con kinh từ A tới B và muốn cho nước kinh chảy từ A tới B thì mực nước ở A luôn luôn phải cao hơn ở B. Nếu không đo trước mực nước, đào bậy bạ, gặp một chỗ mực nước cao hơn A thì nước sẽ chảy dồn cả về A, và đáng lẽ phải tháo nước ở A đi thì ta lại cho A ngập nữa, nguy hại biết chừng nào. Làm xong công việc ở sở Vàm, chúng tôi xuống tàu ăn cơm trưa và cho tàu chạy trên kinh Lạc Răng về tới Gãy. Kinh này là một trong những kinh lớn nhất ở Đồng Tháp. Một khúc đào từ đầu thế kỷ do sáng kiến của cựu chánh tham biện Tân An là Lạc Răng. Kinh rộng trên 20 thước. Đất trong kinh đổ lên hai bên, thành thử bờ cao gần như con đê. Đất toàn là thứ đất sét xám, không cây gì mọc được, và cảnh trên bờ rất trơ trọi. Khoảng 500-600 thước, hoặc 1-2 cây số, mới gặp một túp lều lá thấp lè tè, tối om om, và chỉ có một cái cửa nhỏ để ra vào. Trước mỗi túp lều, ở dưới kinh có cặm một cái xuồng. Khi tàu gần tới, những người trong nhà chạy vội xuống bờ kinh, giữ chiếc xuồng, cho khỏi trôi ra xa, và ngơ ngác nhìn chúng tôi. Họ biết chỉ có tàu của chính phủ mới chạy trong kinh này, nên tưởng chúng tôi đi điều tra một việc gì quan trọng. Tàu cuốn nước trong lòng kinh, như giật chiếc xuồng ra, và để lại phía sau một làn bùn đục ngầu, nổi sóng một hồi lâu. Chúng tôi lên mui tàu, ngồi cạnh người tài công ngắm cảnh. Kinh như một miếng thiếc dài chói lọi dưới ánh nắng. Tôi bảo anh Bình, chúng ta đương tiến sâu vào Đồng Tháp đây. Nếu ngồi trên máy bay nhìn xuống, anh sẽ thấy một tấm thảm bi da mênh mông, chung quanh viền một thứ lụa màu xanh nhạt, tức vườn tược và ruộng nương. Nhìn kỹ sẽ thấy trên tấm thảm những băng nhỏ thẳng hoặc những dải cong cong bằng sa tanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó là những kinh rạch trong đồng. Cảnh đẹp thì không đẹp, nhưng cũng có một vẻ hùng tráng riêng. Khi chưa vào đây, đọc du ký của Phạm Quỳnh, tôi tưởng toàn cõi Việt Nam đều là đất cát phì nhiêu, vườn tược xanh tốt, lâu đài tráng lệ. Bây giờ, tôi mới thấy một vẻ khác của xứ này. Tôi cho cảnh đây không kém cảnh quan tái. Tôi cho cảnh đây không kém cảnh sa mạc nơi biên tái phía bắc Trung Hoa, hoặc cảnh đồng cỏ miền cực Tây của nước Mỹ. Anh nói có phần đúng đấy. Mà sao chưa có thi nhân nào tả miền này nhỉ? Thi sĩ nào mà chịu tới sống ở đây? Giả lại tả liễu, tả oanh, tả mớ tóc ngang vai, tả áo trong gió, vẫn thích và dễ hơn chứ. Tuy nhiên, trong số dân quê kia, tất có những thi sĩ vô danh gửi tình cảm của họ trong lời ca mộc mạc. Tôi đã nghe được lời ru con sau này. Một buổi trưa, khi đậu ghe trên kinh 28. Trời xanh kinh đỏ đất xanh, đĩa bu mũi cắn làm anh nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng thăm em. Đất xanh vì đầy cỏ lác. Còn hai câu này nữa. Trên trời mũi kêu như sáo thổi, dưới nước đĩa lội như bánh canh. Bánh canh là thứ bánh bột vê lại thành từng sợi dài lớn non chiếc đũa để nấu canh với tôm, thịt. Dân ở đây đều là người tứ chiến, từ mọi nơi trôi dạt lại. Họ là những tá điền ở Cần Thơ, Long Xuyên, Sà Đéc, Rạch Giá. Sau vài năm thất mùa liên tiếp, một ngày kia thu thập cả gia tài, mùng, nóp, nồi niêu, một vài giả lúa, một con heo, rồi dắt nhau xuống xuồng. Chồng chèo mũi, vợ chèo lái. Cứ nước xuôi thì đi, nước ngược thì nghỉ, lên đền trên các kênh rạch. Ghé đây một ngày, kia một buổi, để điều tra, tìm một miếng đất mới, hoặc một ông chủ điền nhân đức hơn. Rồi sau cùng phiêu bạt tới đây. Họ cắm sào, lựa một chỗ làm nền nhà, rồi khuân đồ lên bờ. Họ đốn 10 cây tràm làm cột, tràm miền này không thiếu, chặt lá dừa nước về lợp và làm vách. Lá dừa nước đầy đầy đồng. Chỉ vài ba ngày là xong cái chòi. Vợ nuôi heo, vịt, chồng đánh cá làm ruộng. Đất đây vô chủ, khỏi phải mướn ruộng. Chỉ cần phát cỏ rồi gieo, không dùng tới trâu cày. Có một cái phản, một thứ dao để phát cỏ, và vài giả lúa giống là đủ vốn để làm ăn rồi. Tới mùa mà khá, thì họ ở lại làm thêm một mùa. Nếu không, lại chở cả gia tài xuống xuồng, rồi phiêu lưu một chuyến nữa. Họ gần như vô định cư. Tất nhiên là làm ruộng như vậy, thì lúa khó tốt được. Mọi sự là nhờ đất và nhờ trời. Đất thì ít phèn, nhiều phân thì khá. Trời đừng hạn, đừng lụt quá, thì mỗi công phần 10 mẫu tây cũng được 6-7 dạ lúa. Dạ lớn hơn thúng ngoài Bắc một chút. Đất tốt ở Nam Việt được trung bình 120 dạ một mẫu tây. Đặc biệt lắm mới được 150 hoặc 200 dạ. Ở Bắc Việt, mỗi mẫu ta thu được trung bình 60 thúng, tức 180 thúng một mẫu tây, bằng khoảng 150 dạ ở Nam. Phát chừng 50 công thì một gia đình 4 người đủ ăn tiêu trong một năm. Trước sau khó nhọc không đầy một tháng mà kết quả được như vậy, ai mà không ham. Nhưng 100 người không có được một người may như vậy. Phần đông làm luôn 2-3 mùa mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Lúa xanh mơn mởn, chỉ trong một đêm, chuột đã cắn hết. Không còn một cây nào đứng. Rồi tới nạn trích. Một loại chim tựa con gà, mỏ lớn, hay phá mùa màng. Cua, phèn, lục. Hễ đất mới thì luôn luôn như vậy. Có thể mau giàu, nhưng cũng rất dễ phá sản. Thường là phá sản. Phải kiên nhẫn lao khổ 5-6 năm, đất đã thuộc rồi, mới chắc được hưởng lợi. 3:30 chiều, chúng tôi đến ngã năm. Chỗ này có một xóm nhỏ, con kênh chạy ngang trước mặt chúng tôi là kênh 12. Tôi cho tàu ghé bờ, lên coi một cây đo nước và vài trụ đá. Trong khi anh Bình đi dạo cảnh, nửa giờ sau, tàu lại tiếp tục tiến về gãy, anh Bình bảo tôi. Dân miền này nghèo quá, hầu hết nhà nào cũng chỉ là một cái chòi chừng 8 thước vuông, kê 1-2 cái chõng tre, bàn ghế chẳng có gì cả. Họ ở dơ lắm, heo ở lẫn với người. Quần áo họ thì đen mà móc trắng. Tôi hỏi, nghèo có bằng dân quê Bắc Việt không? Nghèo hơn nhiều. Ngoài Bắc, dân quê nào cũng có một cái nhà lá ba gian, và gian giữa có bàn thờ hẳn hoi chứ. Anh lầm rồi đấy. Miền này nhà cửa tồi tàn thật, vì gần như vô định cư. Nay ở mai đi, thì sửa sang nhà cửa làm gì? Muốn biết rõ tình cảnh họ ra sao, phải xét cách ăn mặc của họ. Nghèo tới mấy, suốt năm, họ cũng được ăn cơm với cá hoặc mắm, chứ không phải ăn khoai, ăn ngô, bắp như ngoài Bắc. Và anh có nhận thấy không? Trong những chòi lá đó, một vài phụ nữ bận quần bằng tơ và đeo những đồ tế nhuyễn bằng vàng tây mà trong này gọi là đồng. Còn bảo họ ở dơ thì cũng phải. Nhưng anh thử nhìn xem nước kinh này có sạch không? Đỏ như gạch, chát xít những phèn. Một cục xà bông rớt xuống kinh, vài ngày sau vẫn còn nguyên vì không tan. Gội đầu bằng thứ nước ấy thì tóc rít lại, gỡ không ra. Như vậy, mặc đồ đen là phải. Và những vết trắng trên quần áo họ không phải là mốc đâu, là phèn đấy. Tôi nhận xét hơi vội, anh có lý. Tại sao nước trong kinh có phèn? Tại đất trong cánh đồng này có phèn. Những đất thấp ở gần biển mà chưa khai phá thì thường có muối hoặc phèn, nên người ta gọi những nơi đó là đồng chua nước mặn. Cánh đồng này có gần biển đâu mà cũng có phèn? Theo các nhà địa chất học thì hồi xưa đây là một vịnh chạy dài tới Tây Ninh và núi Bà Pen ở Cao Miên. Đất bồi lần lần thành một cái dũng, sau cùng lấp cả những nhánh của hai con sông Dàm Cỏ và thành một cánh đồng. Người ta đã đào thấy ở nhiều nơi những cây tràm gần thành thang, vùi dưới đất sâu tới trên một thước. Hiện nay cánh đồng này chỉ cao hơn mực nước trung bình ở biển từ 5 tấc tới 1 thước. Nếu vậy, cánh đồng này ở sát bờ biển thì mỗi ngày 2 lần nó bị ngập khoảng 1 thước nước. Phèn trong kinh này là thứ phèn đỏ, có nhiều chất sắt. Có thứ phèn xanh, có nhiều chất alumin. Đất chỗ nào có nhiều phèn thì chỉ thấy mọc nhiều năng, bàng. Đừng lầm với một loại cây cao, cành như tán xòa ra, và cũng có tên là bàn. Lát và đưng, tức những loại cỏ mà người Pháp gọi chung một tên là Jones. Cho nên cánh đồng này mới có tên là Plaine de Jones. Lát và bàn đều dùng để dập chiếu và đan nóp. Còn đưng và năng chỉ để lợp nhà, như rạ ở ngoài Bắc. Nóp là cái gì anh? Nó là bao dài độ 2 thước, rộng độ 7 tấc, vừa làm màn, mùng, vừa làm chăn, mền. Dân quê trong này đi đâu làm ăn cũng mang theo nó. Ban đêm chui vào trong, rồi tha hồ lăn trên đất mà ngủ. Muỗi không sao mà cắn được. Bịch hơi lắm, nằm không quen, chỉ 5-10 phút là nghẹt thở. Nhưng nhà nghèo cũng phải dùng nó, vì nó rẻ tiền. Và cũng chỉ có nó mới chống nổi với muỗi miền này. Thứ màng tuyên của người Pháp thì muỗi chui vào được như thường. Muỗi Sài Gòn đã có tiếng ra tới ngoài Bắc mà. Rồi anh sẽ được thấy muỗi Sài Gòn ra sao. Tàu tới gần gãy thì nhà lá hai bên bờ càng nhiều. Khoảng 7 giờ chiều, một cảnh mà chúng tôi không bao giờ quên được hiện ra trước mắt. Mặt trời lớn bằng cái nia, đỏ như cục than hồng, chìm dần trong đám khói mông lung ở chân trời. Con kinh lấp lánh tựa xà cừ, đâm thẳng vào mặt trời, rồi bỗng nhiên ngưng lại, như bị chặt ngang mà đứt khúc. Tôi có cảm tưởng rằng, chỗ đứt ấy là một vực thẳm, và bao nhiêu nước trong kinh ùa cả vào vực, mà xuống âm ti. Nơi đó là gãy, kinh Lạc Giang và kinh Cát Bích. Bốn bits gặp nhau thành một mũi nhọn kỳ dị, không khác gì một cành cây bẻ gặp lại. Tới gãy thì mặt trời vừa lặn, chúng tôi cho neo tàu lại.